Yêu Thần Ký, chương 5, Ma Dược Sư, góc truyện audio.com, Quang Huy Chi Thành thông hành tiền là yêu linh tệ thông thường, 2-3.000 yêu linh tệ là đủ cho một gia đình chi tiêu suốt một năm, các loại vật phẩm trong thành đều dùng yêu linh tệ để đong đếm như chiến giáp, yêu linh, da lông yêu thú, các loại linh dược. Ở Thánh Lan Học Viện, một năm học phí hơn 3.000 yêu linh tệ, đối với bình dân mà nói chính là một khoản tiêu xài rất lớn, nhưng dù thế, rất nhiều bình dân vẫn cố ăn mặc tiết kiệm để đem con vào Thánh Lan Học Viện, bởi vì trở thành võ giả hoặc là yêu linh sư, dù là thanh đồng cấp bậc cũng có thể cải biến vận mệnh một gia đình. Thanh đồng võ giả, nếu như nhậm chức tại thành vệ quân, hàng năm thu nhập có thể đạt tới 5-6.000 yêu linh tệ, đồng thời còn có thể tiến sâu vào Thánh Tổ Sơn Mạch để mạo hiểm, từ đó đạt được thêm không ít. Nhiếp Ly thuộc Thiên Ngân gia tộc, một quý tộc thế gia xuống dốc. Gia chủ Nhiếp Hằng Huân là một hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, hàng năm tiền lời cả gia tộc đại khái hơn 60 vạn yêu linh tệ, tuy thế chi tiêu hàng năm trong gia tộc cũng phi thường khổng lồ, nội việc học phí cho đệ tử gia tộc đã muốn tiêu phí hơn 30 vạn yêu linh tệ, còn các hạng chi tiêu khác, vì thế mà gia tộc thường trong trạng thái thu không thể bù chi, lúc thiếu chỉ có thể thắt lưng buộc bụng bán ra các loại sản nghiệp đặng duy trì, nhưng dù vậy Thiên Ngân gia tộc vẫn cố đưa hậu bối đệ tử vào Thánh Lan Học Viện học. Nhiếp Hằng Huân gia chủ cho rằng chỉ có hậu bối thật sự xuất sắc Thiên Ngân gia tộc mới mong lần nữa quật khởi, lớp tiền bối bọn hắn dù có phải vất vả cũng phải muốn từng hậu bối gia tộc đạt được sự bồi dưỡng lớn nhất. Tiếp trước Nhiếp Ly không quá hiểu sâu những lời này, đối với Nhiếp Hằng Huân cũng vô cùng xa lạ, bởi vì gia chủ đối với bọn họ phi thường nghiêm khắc. Sau khi trọng sinh, Nhiếp Ly xem như đã minh bạch tâm sự và ước ao thầm kín của gia chủ. Với tư cách một phần tử Thiên Ngân gia tộc, ta nhất định phải làm cho Thiên Ngân gia tộc lớn mạnh đứng lên, trở thành một truyền kỳ mới của Quang Huy Chi Thành. Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly còn nhớ còn có rất nhiều công pháp siêu cấp bá đạo ngày trước, bất quá, việc đầu tiên là chuẩn bị chút tiền mua mấy khối sơ cấp linh hồn thủy tinh, kiểm tra một linh hồn hải thuộc tính bản thân mới có thể quyết định tu luyện loại công pháp nào. Nếu tu luyện đúng công pháp, như vậy việc tu luyện sẽ là làm chơi ăn thật. Tiếng chuông ngân vang vọng toàn bộ Quang Huy Chi Thành, nói rằng đã hết giờ học. Học sinh từ bên trong tường cao trong đi ra qua tại cửa học viện, nhập vào sự phồn hoa trên đường phố, hòa lẫn tiếng giao của những người bán hàng rong. Thanh đồng chiến giáp mới toanh tâu, đã khắc phong tuyết minh văn, chư vị quý tộc thiếu gia tiểu thư các ngươi có hứng thú sao? Một người bán rong mặc đồ ngắn màu xám nhiệt tình kêu gọi, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của học sinh. Thanh đồng chiến giáp không phải là thứ nhất đệ tử bình thường có thể có được, bất quá Thánh Lan Học Viện có rất nhiều thế gia đệ tử tiền bạc rủng rỉnh, vận khí tốt thì vẫn có thể bán được. Nhìn, đó là thanh đồng chiến giáp khắc phong tuyết minh văn. Các học sinh hưng phấn mà nghị luận, đó là một đôi hộ thủ toàn thân tản ra thanh quang nhàn nhạt, mặt ngoài khắc đầy đồ đằng thần bí, mơ hồ có băng xương hàn khí lộ ra. Cái này bao nhiêu tiền? Một đệ tử nhỏ giọng hỏi thăm. 6 vạn yêu linh tệ. Người bán hàng rong cười híp mắt nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, ông T, R, ở, y ngắn, mắc như vậy, gia đình bình thường thì phải hơn 10 năm mới tích lũy được 6 vạn yêu linh tệ. Đây chính là thanh đồng chiến giáp đã khắc phong tuyết minh văn. Phong tuyết minh văn được vẽ bằng yêu huyết của phong tuyết nữ yêu, đầu phong tuyết nữ yêu này bị giết lúc vẫn còn tráng niên. Phong tuyết nữ yêu là yêu thú không dễ dàng bị săn giết, máu huyết của nó khiến năng lực công kích của đôi hộ thủ này được tăng cấp nhiều lần. Tuyệt đối là thích hợp võ giả hệ phong tuyết. Người bán hàng rong nước bọt bay tư tung, cật lực giới thiệu. Rất nhiều đệ tử lưu luyến nhìn đôi hộ thủ, sau yên lặng rời đi, đồ mắc như vậy không phải là thứ bọn hắn có thể mua được đấy. Thanh đồng chiến giáp đã 6 vạn yêu linh tệ, bạch ngân chiến giáp, hoàng kim chiến giáp là giá đắt không thường a. Lục Phiêu lầm bầm rồi một tiếng, một tháng tiền tiêu vặt chỉ khoảng 500 yêu linh tệ mà thôi. Gia tộc của Lục Phiêu có được rất nhiều sản nghiệp cho nên Lục Phiêu coi như dư giả. Kiếp trước Lục Phiêu thường xuyên tiếp tế Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch. Nhưng cho dù có chút tiền dư, thanh đồng chiến giáp này cũng không phải muốn mua có thể mua. Nhiếp Ly, Lục Phiêu, Đỗ Trạch vừa đi vừa nhìn quanh, con đường này đầy các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, mặc kệ vật gì cũng đều có thể tìm được. Nhiếp Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Phiêu nghi ngờ nhìn chung quanh Nhiếp Ly. Lúc bọn hắn đang nói chuyện phiếm, một thân ảnh đi tới người bán hàng rong lúc nãy. Nhìn, là Thẩm Việt. Lục Phiêu chép miệng, còn có Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly nhìn lại, liền thấy Diệp Tử Vân đang cùng mấy nữ hài vui vẻ trò chuyện, khuôn mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào, tràn đầy ánh mặt trời, làm cho ai thấy cũng tim đập thình thịch. Tại trung tâm, Diệp Tử Vân tuyệt đối là chói mắt nhất, khiến người khác nhìn thoáng qua liền khó rời ánh mắt. Chung quanh nơi này, dường như bởi vì có Diệp Tử Vân, liền trở nên sinh cơ rạt rào. Thẩm Việt thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt liếc mắt qua. Ta vừa vặn thiếu một đôi thanh đồng hộ thủ, giúp ta gói lại. Thẩm Việt nhàn nhạt nói với người bán hàng rong. Được thôi, thiếu gia. Người bán hàng rong nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, động tác nhanh nhẹn đóng gói cặp hộ thủ. Đây là 6 vạn yêu linh tể. Thẩm Việt tiện tay từ không gian giới chỉ xách ra 6 cái yêu tinh tạp, một yêu tinh tạp đại biểu 1 vạn yêu linh tể. Ném ra 6 vạn yêu linh tệ, thần sắc Thẩm Việt vẫn là mây trôi nước chảy, không thèm để ý, đem đôi hộ thủ thu vào không gian giới chỉ. Nữ hài quanh đó phát ra thanh âm trầm thấp thở nhẹ, 6 vạn yêu linh tệ tiện tay liền đập ra đi, thật có tiền. Vài nữ hài tướng mạo xinh đẹp một chút, sóng mắt lưu chuyển, nhao nhao hướng Thẩm Việt mà vứt mị nhãn. Nhưng Thẩm Việt đối với mấy nữ hài này làm như không thấy, ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn sang bọn Nhiếp Ly, sau đó thâm tình nhìn về phía Diệp Tử Vân, ánh mắt kia rõ ràng có nghĩa là trong mắt của ta chỉ có người là nàng. Hèn hạ a, Lục Phiêu Dương nanh múa vốt gầm nhẹ, đây là đô la thần trưởng a, thổ hào a, người khác có tiền tiện tay là vung ra 6 vạn yêu linh tệ, thậm chí ngay cả không gian giới chỉ cũng có. Đỗ Trạch buông tay, nhìn về phía Nhiếp Ly lắc đầu nói. Nhiếp Ly, người khác có tiền, ngươi lấy cái gì cùng hắn tranh giành? Ha ha, Tử Vân nàng không quan tâm chút tiền đấy. Nhiếp Ly vô tình nói ra, hướng bên kia nhìn lại, Diệp Tử Vân. Góc truyện audio.com, hoàn toàn không nhìn Thẩm Việt vẫn cùng mấy nữ hài trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn một chút Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi đã có chút không tập trung mà đứng ở một bên. Tiếu Ngưng Nhi thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng bình thường độc lai độc vãng, cùng đồng học tiếp xúc cũng không nhiều. Nhiếp Ly biết Diệp Tử Vân hiện tại muốn nhất là tình hữu nghị, kiếp trước nàng vẫn muốn cùng Tiếu Ngưng Nhi làm bằng hữu, nhưng mà thân phận sai khác làm hai người cuối cùng càng đi càng xa. Chứng kiến thần sắc Diệp Tử Vân, Thẩm Việt có chút chán nản. Được rồi, Diệp Tử Vân quả nhiên không quan tâm chút tiền đó, Nhiếp Ly, nàng sẽ không phải là thích nữ nhân a, như vậy ngươi thật là cực kỳ vô vọng a. Lục Phiêu nháy mắt mấy cái, trêu chọc nói. Nhiếp Ly cười cười, hắn tự nhiên sẽ không đem lời nói mà Lục Phiêu trêu ghẹo để ở trong lòng, kiếp trước hắn chính nam nhân duy nhất của Diệp Tử Vân, hắn cười cười nói. Đi thôi, ta muốn bắt đầu kế hoạch của ta rồi. Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch nghiêm sắc mặt nhẹ gật đầu. Lục Phiêu, người đi mua 2 cái nỏ nhẹ, vài hộp mũi tên, nỏ 1 cái 160 yêu linh tệ, tên nỏ 1 hộp 30 yêu linh tệ, đừng để bị cắt cổ đấy. Mua xong đến cửa vào học viện thí luyện mà tập hợp. Được thôi, Lục Phiêu gật đầu nói, trong nội tâm có chút hiếu kỳ, Nhiếp Ly trước kia đã mua qua nỏ nhẹ cùng tên nỏ ư, giá bao nhiêu tiền cũng biết. Nhiếp Ly một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ 50 yêu linh tệ mà thôi, mỗi tháng cũng không đủ hao phí, bình thường tự nhiên sẽ không thể nào mua đồ mắc như vậy. Đỗ Trạch chúng ta cùng đi mua cỏ hắc trạch, Nhiếp Ly nói cỏ hắc trạch có hiệu quả gây tê liệt nhất định. Đỗ Trạch có gia cảnh so với Nhiếp Ly còn khó khăn hơn, Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không để cho Đỗ Trạch dùng tiền, cho nên mua đồ đều là Nhiếp Ly trả tiền. Cỏ hắc trạch rất rẻ, một yêu linh tệ có thể mua về một bó to, trừ cái đó ra, Nhiếp Ly còn mua một ít dược tề dung hợp cấp thấp, lại đi đến sườn núi bên cạnh Quang Huy Chi Thành cắt một đống cỏ kết lũ. Người đến cùng muốn làm gì? Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly cười thần bí nói. Cỏ hắc trạch có hiệu quả gây tê, nhưng dược hiệu phi thường thấp, bình thường chỉ dùng bôi lên miệng vết thương nặng giảm bớt đau đớn. Mà cỏ kết lũ, là một loại cỏ dại cực phổ biến, hiện tại vẫn chưa có người phát hiện tác dụng của nó, nhưng nếu như trộn với một ít dược tề và cỏ hắc trạch có thể tăng cường hiệu quả của cỏ hắc trạch trên phạm vi lớn. Đỗ Trạch giật mình sừng sốt một chút hỏi. Mạnh hơn bao nhiêu, Nhiếp Ly cười đáp, đối với yêu thú bình thường khác mà nói thì không có nhiều hiệu quả lắm, kém nhiều lắm so với dược tề gây tê cấp thấp, nhưng mà ngươi có phát hiện hay không, Giác Dương chưa bao giờ ăn cỏ kết lũ. Giác Dương, Đỗ Trạch đã trầm mặc một lát, hắn mơ hồ như là đoán được cái gì, con mắt có chút sáng ngời. Nhiếp Ly, ngươi phải chăng là một linh dược sư à? Linh dược sư, Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, hạc hạc cười nói. Xem như thế đi, linh dược sư là chỉ một ít người dùng các loại linh thảo chế luyện đan dược hoặc là điều phối đơn thuốc. Nhiếp Ly kiếp trước cũng không phải một cái linh dược sư, đối với linh dược chỉ có lướt qua mà thôi, nhưng mà những người điều phối dược tề Quang Huy Chi Thành đều có trình độ quá thấp, căn bản không tính là linh dược sư chính thức. Nhiếp Ly hoàn toàn có thể coi, góc truyện audio.com, rẻ những người gọi là kia linh dược sư kia. Hơn nữa Nhiếp Ly kiếp trước khi mạo hiểm trên Thánh Linh Đại Lục đã từng tiến vào kịch độc chi xâm, chỗ đó có một ít nhân loại sinh hoạt, bọn hắn ương ngạnh tồn tại bên dưới sự săn giết của kịch độc yêu thú, bọn hắn mới xem như chính thức linh dược sư. Nhiếp Ly bắt đầu điều phối dược tề, làm ra 6 bình. Thánh Lan Học Viện thí luyện là do truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc Đại Nhân cùng Thánh Lan Học Viện viện trưởng Hắc Kim yêu linh sư tạo nên, tường cao ngất vây quanh, mỗi năm cường giả của Quang Huy Chi Thành bắt một ít yêu thú cấp thấp bỏ vào thí luyện chi địa. phàm là Thánh Lan đệ tử đạt Bạch Ngân cấp trở xuống liền có thể tiến vào, các học viên có thể ở bên trong săn giết yêu thú, lấy ra lông, yêu tinh, yêu linh cùng các loại đồ vật khác, sau đó tự xử lý với nhau, hoặc bán, hoặc làm đồ dùng, một ít đệ tử nhà nghèo có thể tại thí luyện chi địa này mà kiếm chút phí dụng hàng ngày. Bọn Nhiếp Ly cả Thanh Đồng Nhất Tinh cũng không có đạt tới, địa phương bọn hắn tới là nơi an toàn nhất, chỗ đó chỉ có yêu thú Giác Dương. Yêu thú Giác Dương tuy rằng có tính công kích không thấp, nhưng bọn chúng là động vật ăn cỏ, tối đa chỉ đem nhân loại công kích trọng thương rồi liền bỏ đi chứ không ăn thịt, cho nên vẫn là tương đối an toàn. Cửa ra vào, Nhiếp Ly ba người nghiệm chứng thân phận với thủ vệ tại đó, sau đó liền tiến nhập thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa khu thí luyện của học đồ mới. Bên trong khá thưa thớt cây cối, thỉnh thoảng có một ít bãi cỏ, từng con Giác Dương đang chậm rãi dạo bước, bọn chúng có đôi mắt đỏ bừng, tỏ vẻ bạo ngược, thỉnh thoảng lại vểnh tai lắng nghe, một khi có thứ khác loại tiến vào lãnh địa của bọn nó, bọn chúng liền không chút lưu tình mà phát động công kích. Đúng lúc này, một âm thanh lạ từ nơi không xa truyền đến, một con Giác Dương gần nhất liền gầm nhẹ, nhằm thẳng phương hướng âm thanh lạ truyền đến đặng phóng đi. Cách chương.